Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 8, tương tự. Bắt đầu, đạo thân ảnh này vô cùng cẩn thận. Mỗi một lần di động, đều hoàn mỹ phối hợp với chỉ riêng cùng ảnh. Thậm chí ngay cả bước chân đều dung nhập vào phong thanh. Tí tách, mái vòm một bên đồng hồ tháp nhọn bên trên. Kim đồng hồ một giây dục dịch. Khi kim dây di động một vòng về sau, kim phút vi vi nhảy lên, tí tách, âm thanh cùng kim dây không có quá lớn khác nhau. Có thể đến gần đạo thân ảnh kia lại như bị sét đánh như vậy lui lại lấy. Đạo thân ảnh kia bưng bít lấy tay trái, cứng rắn xinh xinh đem kêu thảm kiềm chế tại trong cổ họng. Thẳng đến tiến vào không người cái hẻm nhỏ lúc này mới gầm nhẹ lên tiếng. Ngươi lại thắng một lần. Nhưng ta không tin ngươi nhiều lần đều sẽ thắng. Đạo thân ảnh kia lần nữa hướng về mái vòm đồng hồ tháp nhìn thoáng qua về sau. Trực tiếp hướng về bội thu tửu quán phương hướng chạy tới. Khi tiếp cận bội thu tửu quán thời điểm, đạo thân ảnh kia khôi phục nguyên bản bộ dáng. Lần nữa ngâm nga lấy vui sướng ngữ điệu. Khi đối phương đẩy cửa đi vào bội thu tửu quán thời điểm, đã có quen biết người. Chào hỏi, ha ha. Bù ơ, đến uống một chén sao? Không được, ta tích phân nhưng không có xa xỉ đến ở chỗ này khai hoang uống trình độ. Tên là bù ơ người, nghĩ đến quầy ba đi đến. Trùng hợp chính là, khi hắn đi qua say rượu vô pháp vô thiên bên người lúc. Vô pháp vô thiên cả người lại từ trong ghế tuột xuống. Bù ơ một đem đỡ vô pháp vô thiên. Ngươi là đứa ngốc sao? Ở chỗ này chờ đợi số trời bu ơ tự nhiên biết cái này là thế nào lại là. Một bên dao động đầu đánh giá lấy. Một bên đem vô pháp vô thiên sắp xếp cẩn thận về sau. Hướng về bãi thai bên trong Ray chờ nói ra. Ta muốn một chén rẻ nhất mật ong nước. Đương nhiên, nước sôi để nguội cũng có thể. Ướp lạnh quả chanh nước. Mời ngươi, tửu quán lão bản nương nói. Đưa qua cái chén. Bù ơ như nhặt được trí bảo đem nâng trong tay. Miệng bên trong nói cảm ơn liên tục. Cảm ơn. Nhìn lấy bù ơ bộ dáng, tửu quán lão bản nương nhướng mày. Cuối cùng lại lắc lắc đầu. Lấy chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói. Như thế tương tự, làm sao có thể. Nói, tửu quán lão bản nương tự mình sát cái chén. Mà tên là bù ơ kẻ độc hành, thì là bưng lấy cái chén. Ngụm nhỏ nhách chua xót bên trong mang theo hơi ngọt đồ uống. Cả người vô cùng đầu nhập, tựa hồ, thức uống trong ly liền là người khác sinh bên trong tốt đẹp nhất hết thảy. Khi một điểm cuối cùng đồ uống đều uống xong, bù ơ mười phần hữu lễ đem cái chén trả lại cho tửu quán lão bản nương về sau. Cả người liền nheo lại hai mắt, lặng lặng tự hỏi, thần thái kia, bộ dáng. Khiến cho mơ mơ màng màng tỉnh lại vô pháp vô thiên trực tiếp hô. 2.25.67 Tại về sau số trời. Tần nhiên cơ hồ là lấy bế quan tư thái đến vượt qua. Hắn ngăn cách cùng cự đại thành thị hết thảy liên hệ. Bao quát thông tấn lục. Mỗi một trời. Ngoại trừ cần thiết bên dưới bên ngoài. Đúng vậy đợi ở trong game. Tranh đoạt từng giây dùng tia nắng ban mai chi lực, ôn dịch chi lực, ác ma chi lực, nguyên tội chi lực cùng thánh đâm chi lực một lần lại một lần đốt trong thân thể bí pháp phù văn. Xua tan lấy hắc ám, hỗn độn, dưới trạng thái bình thường 5 loại nguyên lực. Xua tan hắc ám, hỗn độn tốc độ thật là chậm đến làm cho người giận sôi. May mà chính là, tần nhiên vô cùng có kiên nhẫn. Hắn một chút xíu. Từng tia tiến hành xua tan, hắn đang mong đợi triệt để xua tan hắc ám, hỗn độn cái kia một ngày, sớm một chút đến, thời gian một tuần, thoáng một cái đã qua. Khi phó bản thời gian cooldown hoàn thành lúc, tần nhiên một lần nữa kiểm tra không sai về sau, trực tiếp lựa chọn tiến vào, đặc thù lục địa phó bản tiến vào, độ khó xác nhận, lần thứ 7 phó bản độ khó, bối cảnh. Xuyên qua chi đâm, so trong truyền thuyết còn muốn hung ác. Trong lúc vô tình làm rối loạn bọn hắn an bài ngươi. Đã bị xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, một trận nhằm vào ngươi truy đánh đã bắt đầu. Nhiệm vụ chính tuyến, tại xuyên qua chi đâm, truy đánh dưới. Sinh tồn 28 trời. Không phần 28. Thu hoạch được lâm thời lời nói. Rời đi phó bản lúc. Tự động biến mất. Quần áo. Ba lô. Buki buki nomi. Vật phẩm thuộc tính bất biến. Bề ngoài lâm thời cải biến. Rời đi phó bản lúc. Tự động khôi phục. Nhắc nhở. Đây là ngươi đặc thù lục địa phó bản. Nhiệm vụ chính tuyến nhưng lấy thất bại. Nhưng ngươi cần phải bỏ ra 700 tích phân tiền chuộc. Lại tối cao thuộc tính hạ xuống cấp 2. Khi tích phân không đủ lúc. Khấu trừ trang bị. Khi chỗ khấu trừ trang bị vô pháp đền bù trừng phạt tích phân lúc. Phán định người chơi trò chơi thất bại. Quen thuộc văn tự xuất hiện tại Tần Nhiên trước mắt. Khi hết thảy biến mất về sau. Hắn đã đặt mình vào tại trong một gian phòng. Xích quỷ túi dạ dày. Ngay tại bên chân. Tần Nhiên một đêm cầm lấy. Cõng lên người sau lúc này mới dò xét bốn phía. Giường, tủ đầu giường, thảm, đều đã cũ kỹ. Chăn trên giường là xốc lên. Còn tồn giữ lại một tia nhiệt độ. Trên tủ đầu giường thì để đó một tấm bản đồ. Trên mặt thảm lộn xộn vứt bỏ lấy hai cái dép lê. Trước mắt gian phòng không lớn. Một chút liền có thể xem hết. Tần Nhiên lại kiểm tra dưới giường. Dưới mặt thảm cùng tủ đầu giường về sau. Cầm lên thả ở phía trên địa đồ. Đây là một chương tên là số 12 công lộ địa đồ. Công lộ một đầu kết nối lấy Tần Nhiên cũng coi là quen biết Viêm Thành. Mặt khác một đầu thì là rất xa lạ tên là Lâm Thành, Thành Thị. Nâng lên đầu, Tần Nhiên xuyên thấu qua trong phòng duy nhất cửa sổ nhìn về phía bên ngoài công lộ một bên bảng. Hướng dẫn, bên trên lớn lớn, 12. Cáo chi lấy hắn, vị trí, đào vong trên đường sao. Tần Nhiên cười khẽ một tiếng. Sau đó, tỉ mỉ tra xét địa đồ. Bất quá, Tần Nhiên xem xét cũng không phải tiến về Lâm Thành con đường. Mà là, trở về Viêm Thành. Không sai, đúng vậy trở về Viêm Thành. Theo lấy thực lực gia tăng, Tần Nhiên đối mặt xuyên qua chi đâm thái độ. Sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ lúc đầu kinh ngạc, đến thời khắc này bình thản, thậm chí, Tần Nhiên sớm đã có không giống nhau ý nghĩ. Đương nhiên, vốn có cẩn thận, Tần Nhiên lại là không có quên lại. Tần Nhiên thế nhưng là hết sức rõ ràng tại sao mình có thể đạt đến bây giờ trình độ. Cho nên, Tần Nhiên cũng không có trước tiên thả ra hỏa nha. Tại cái khác phó thế giới này bên trong, hỏa nha là cực kỳ xứng chức trinh sát binh. Bởi vì, những cái kia phó thế giới này bên trong dân bản địa căn bản không hiểu rõ hỏa nha. Nhưng trước mắt yêu ma đô thị 2, khác biệt, hỏa nha đúng vậy đến từ nơi này. Bất luận cái gì có chút kiến thức người, liền sẽ đối hỏa nha rõ như lòng bàn tay. Hỗn huyết xương sói ấu tể cũng là cùng loại, dù là nó không phải tới từ cái này phó thế giới này. Nhưng lấy cái này phó thế giới này mọi người đối yêu. Bán yêu lý giải, hỗn huyết xương sói ấu tể xuất hiện, cũng sẽ khiến cảnh giác. Bởi vậy, Tần Nhiên đem cả hai đều lưu tại bên người. Hỏa nha đứng ở bên phải trên bờ vai, nhìn chung quanh, cảm thụ được vô cùng quen thuộc cố hương khí tức. Hưng phấn run run màu đen bên trong mang theo nhẹ nhẹ lông quạ. Mà hỗn huyết xương sói ấu tể thì vây quanh Tần Nhiên bên chân đảo quanh. Thỉnh thoảng ngửi ngửi nơi này. Nghe nơi đó, sau đó, liền là hướng về phía Tần Nhiên vẫy đuôi. Bất quá, liền sau đó một khắc, lay động lông quạ hỏa nha dừng động tác lại. So diều hâu còn muốn sắc bén hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng phương hướng. Hỗn huyết xương sói ấu tể càng là dứt khoát, tứ chi hơi gấp, lộ ra sắc bén nanh sói. Đùng, đùng đông, ngài khỏe chứ, gian phòng phục, chấm ngoặc kép. Tiếng đập cửa về sau, một vòng nũng nịu âm thanh âm vang lên, chỉ là còn không có đợi cái này bôi âm thanh rơi xuống. Tần Nhiên liền dùng ôn triệt tư đặc súng săn, đè vào miêu nhãn vị trí. Tiếp theo, bóp lấy cò súng, oanh, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.